Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 106, tay. Ngày thứ hai ngoại công cùng Tiểu Di về Nghi Châu. Trước khi đi, Tiểu Di nói cho Lý Tưởng, Phong Thu tạp chí nhớ mời hắn đi Nghi Châu tham gia một lần nội bộ văn học cuộc hội đàm. Là tác giả ở giữa không nghi thức hội nghị, kỳ thật liền là mọi người uống chút trà tâm sự. Lý Tưởng sắp đại học khai giảng, hôm nay ngôi sao trận chung kết cũng tại chủ bị, căn bản không có thời gian xuôi nam vạn dặm đi Nghi Châu. Nếu như tại Thẩm Dương còn có thể, nhưng Nghi Châu quên đi thôi, chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Đào Thoát Thuật xuất bản phía sau tại trong phạm vi nhỏ đưa tới văn học kẻ yêu thích chú ý. Bản này truyện ngắn vẫn rất có tiêu chuẩn, hơn nữa tác giả là cái người mới, càng dễ gây nên chú ý. Văn học vòng tròn bên trong thảo luận Lý Tưởng không biết, bởi vì hắn còn không có vào giới. Bất quá có truyền thông sách báo hy vọng đăng lại Đào Thoát Thuật, trong đó có cấp quốc gia đại chúng sách báo Thanh Niên Văn Trích. Thanh Niên Văn Trích cùng Phong Thu tạp chí định vị không giống, cái trước là đại chúng sách báo, cái sau là văn học vị nghệ thuật tạp chí, được chúng phạm vi không giống. Cái trước phát hành lượng là cái sau gấp mấy lần. Giống Lý Tưởng trợ lý Cổ Kỳ Tĩnh, nàng chưa từng nghe qua Phong Thu, nhưng lại nhìn qua Thanh Niên Văn Trích. Bây giờ Thanh Niên Văn Trích muốn đăng lại Đào Thoát Thuật, đúng Lý Tưởng đến nói đương nhiên là chuyện tốt, đã có thể lấy thêm một bút tiền thù lao, mang tới ảnh hưởng cũng lớn hơn, có thể để cho tác phẩm của hắn càng làm người hơn biết. Hướng Sơ Ảnh cùng ngoại công lúc rời đi, Đậu Đậu, Sư Sư khóc như mưa, nhất là Đậu Đậu tiểu bằng hữu, bình thường cùng Tiểu Di đấu túi bụi, nhưng là chiến đấu bên trong kết thâm hậu hữu nghị, lúc chia tay tự nhiên vạn phần không muốn, không ngừng động tình. Cái kia Tiểu Di lần sau lại đến ngươi có hoan nghênh hay không? Hướng Sơ Ảnh ngồi xổm ở Đậu Đậu trước mặt, trong ngực còn ôm lưu luyến không rời Sư Sư, hoan nghênh tương đương. Đậu Đậu khóc lóc nói, còn cùng Tiểu Di đánh nhau sao? Đậu Đậu lập tức lắc đầu, cũng không tiếp tục đánh nhau rồi tương đương, cái kia còn cùng Tiểu Di cãi nhau sao? Đậu Đậu cũng lập tức lắc đầu, cũng không tiếp tục cãi nhau nha. Cái kia Tiểu Di gầy không gầy, trắng hay không, đẹp mắt không dễ nhìn. Tiểu Di tốt gầy, thật trắng, xem thật kỹ, buổi tối còn cự tuyệt cùng Tiểu Di đi ngủ cảm giác sao? Ôm một cái tương đương, mặc dù nói đều là lời hữu ích, nhưng là Tiểu Di y nguyên đi rồi, chỉ là ước lần sau có chuyện thật tốt nói, tuyệt đối không thể lại cãi nhau đánh nhau nha. Hướng Sơ Ảnh sau khi đi ngày thứ hai, Thẩm Dương một cái lạ lẫm điện thoại gọi cho Lý Tưởng. Tự xưng là Thanh Niên Văn Trích tạp chí xã nhân viên công tác, gọi điện thoại tới là mời Lý Tưởng tham gia một tràng văn học cuộc hội đàm. Tính chất cùng Phong Thu tạp chí xã cái kia cuộc hội đàm đồng dạng. Phong Thu tại Nghi Châu, Thanh Niên Văn Trích tại Thẩm Dương, vì lẽ đó Lý Tưởng tham gia. Đối phương cả đám nhìn thấy Lý Tưởng như thế tuổi trẻ, mười phần ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn chính là, cái này Lý Tưởng bọn hắn không ít người hoặc nhiều hoặc ít nhìn qua. Gần đây, hôm nay ngôi sao, rất hỏa, Lý Tưởng cũng rất hỏa. Đây là Lý Tưởng lần thứ nhất tiếp xúc đến văn hóa vòng tròn. Lần này mời tới là Thanh Niên Văn Trích một chút chuyên mục tác gia. Nhìn đều so sánh tuổi trẻ, chỉ ở cuộc hội đàm nhanh lúc kết thúc, tiến đến một vị lão già. Là vị đại tác gia, tên là Bạch Tô, mới nhất đồng thời Thanh Niên Văn Trích mời hắn đến viết mở sách ngữ. Vừa vặn dẫn tiến đến cuộc hội đàm bên trên cùng thanh niên tác gia bọn họ trò chuyện hai câu. Thật liền là trò chuyện hai câu, vội vàng tới vội vàng đi. Không bao lâu cuộc hội đàm cũng tản, sau đó Lý Tưởng để bày tỏ diễn khách quý thân phận tham gia một cái hoạt động thương nghiệp. cái này hoạt động mời là trực tiếp đưa tới mật nha giải trí. Muốn mượn, hôm nay ngôi sao, nhiệt độ hấp dẫn nhân khí. Công ty ngay tại kế hoạch tổ kiến tổ hợp, Tô Duệ cùng thời sổ đã xác định là trong đó thành viên. Vì lẽ đó quyết định để hai người bọn họ tham gia. Đối phương biểu thị không có vấn đề, nhưng hy vọng có thể lại thêm một vị càng có nổi tiếng minh tinh. Tiềm ẩn có ý tứ là cảm thấy Tô Duệ cùng thời sổ không đủ phân lượng. Công ty liền đề cử Triệu Khải Nhiên. Đối phương lần này trực tiếp điểm tên hy vọng lý tưởng có thể tham gia. Ở trong đó đi qua là bảo mật. Lý tưởng cũng là theo Chuni nơi đó nghe được một chút xíu. Hắn không nói hai lời đáp ứng. Hắn có lẽ có thể không quan tâm dạng này hoạt động thương nghiệp. Nhưng là Tô Duệ cùng thời sổ rất cần. Có thể giúp hắn sẽ tận lực giúp. Thời gian hoạt động kỳ thật rất ngắn. Bọn hắn theo biểu diễn đến rời đi. Tổng cộng không đến một giờ. Trong thời gian này hợp xướng cố sự cùng với mặt khác ba bài hát. Sau dự đoán muốn đơn giản. Cảm ơn ngươi lý tưởng. Ngồi xe của công ty lúc rời đi. Thời sổ bỗng nhiên nói. Cái gì? Lý tưởng không có hiểu được. Tô Duệ nói. Cái này hoạt động cảm ơn ngươi tới tham gia. Lý tưởng ngẩn người, xem ra tất cả mọi người là người thông minh, sự tình xem xét liền hiểu. Hoạt động lần này thù lao là 100 vạn, phân phối phương án không cần lý tưởng quan tâm. Chuni trước đây đã cùng công ty đàm luận tốt, bởi vì là ba người hoạt động, lý tưởng không thể từ đó lấy đi ba thành, nhưng cũng không phải ba người chia đều. Lý tưởng cuối cùng cầm tới 20 vạn. Còn lại 80 vạn hắn không biết sẽ làm sao chia. Tô Duệ cùng thời sổ đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu? Vậy phải xem bọn hắn cùng công ty ký kết hiệp ước. Buổi tối chớ đi, uống rượu với nhau. Tô Duệ nói, đây là hắn cùng thời sổ lần thứ nhất kiếm lấy đến thủ lao. Lý tưởng, lại nhớ qua chén ta. Tuy là nói như vậy, buổi tối lý tưởng vẫn là tới. Như cũ tại túc xá trên ban công, chuẩn bị một dương bia cùng hai bình rượu đế, cùng với rất nhiều đóng gói đồ ăn. Lý tưởng nhìn líu lưỡi, rượu đế ta là sẽ không uống, tuyệt đối đừng theo ta quá nhiệt tình. Tô Duệ cùng thời sổ tửu lượng đều rất tốt, nhất là Tô Duệ, uống rượu đế lượng đều nhanh bắt kịp lý tưởng uống bia. Trăng sáng treo cao, ngôi sao đầy trời. Gió đêm quét, thời tiết mát mẻ, ngựa xe như nước thanh âm phảng phất theo địa phương rất xa truyền đến. Ngược lại cho chung quanh tăng thêm mấy phần yên tĩnh, mấy phần thịt rượu vào trong bụng, mọi người dần dần trò chuyện mờ. Lý tưởng thấy Tô Duệ lúc này còn mang theo bao tay không ngón. Tò mò hỏi, theo ta gặp ngươi lần đầu tiên ngươi liền mang theo bộ này găng tay. Không nóng sao? Thời sổ nghe vậy cũng nhìn về phía Tô Duệ tay. Hắn cũng có đồng dạng nghi vấn. Lý tưởng cùng Tô Duệ ở một cái ký túc xá lâu như vậy. Mặc dù không có tận lực quan sát, nhưng trong ấn tượng chưa thấy qua hắn cởi qua tay bộ. Hiện tại là giữa hè, mang theo dạng này một bộ màu đen bao tay không ngón nhiều nóng a. Tô Duệ tay phải bưng chén rượu. Tay trái giơ lên thả trước mắt mình nhìn, phảng phất đang dò xét người khác tay đồng dạng. Hắn tư thoáng cái nâng cốc ly rượu đế uống cạn, nói ra, đeo lên găng tay là vì không hù đến người khác. Lý tưởng hỏi, có ý tứ gì? Tay thụ thương, Tô Duệ lắc đầu, không bị tổn thương, nhưng là rất xấu, uống rượu Tô Duệ tại lý tưởng dẫn đạo xuống. Lời nói so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Lý tưởng, ai tay không phải một cái bạt tay năm cái đầu ngón tay. Ngươi đúng không? Thời sổ nói, ta còn gãy trưởng đâu. Hắn mở ra tay trái. Một sợi dây ngang qua bàn tay. Thời sổ nói tiếp đi. Người đời trước cho rằng gãy trưởng điềm xấu. Gương người, rất hung. Hạ thủ không có nặng nhẹ. Lý tưởng nghĩ nghĩ. Cũng mở ra tay phải nói, nhìn nơi này, hắn chỉ vào ngón trỏ tay phải một cái địa phương nhỏ nói. nhìn thấy một cái dấu răng không? Muội muội ta vừa răng dài thời điểm cắn, lưu lại cho ta vĩnh hằng vết sẹo. Mỗi lần nhìn thấy cái này ta liền muốn đánh tiểu hài. Tô Duệ, song bào thai, lớn hay là nhỏ? Không hề nghi ngờ là lớn. Lớn quỷ tinh nghịch, Lý Tưởng nói xong, nói với Tô Duệ, ta cùng thời sổ đều giới thiệu xong. Ngươi có phải hay không cũng phơi bày một ít. Tô Duệ hơi do dự thoáng cái, lấy xuống tay trái bao tay. Ngay từ đầu không có cảm thấy có cái gì không giống. Nhưng khi hắn vượt qua mờ u bàn tay, để bàn tay tâm mở ra lúc đến, dù là Lý Tưởng có tâm lý chuẩn bị, cũng vẫn là kinh hãi thoáng cái. Chính như Tô Duệ nói, hắn tay không có thụ thương, chỉ là đặc biệt xấu. Xác thực không có thụ thương, bởi vì những này không thể xem như tổn thương. Ngày hôm đó tích tháng mệt mỏi các loại vết thương nhỏ ngấn tích lũy ở chung một chỗ biến thành dáng vẻ tựa như một tấm khô quắt vỏ cây già, che kín tang thương, nhưng nhìn Tô Duệ mặt, rõ ràng còn non nớt đâu. Hắn 20 tuổi mặt, lại có một đôi 40 tuổi tay. Lý Tưởng nhìn xem đôi tay này, không cần hỏi Tô Duệ kinh lịch liền có thể đoán được một chút. Bởi vì đều ghi lại ở đôi tay này bên trên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.